Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4838, bị tính kế muội muội, 18. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Nhi cùng Mã Hòa ở giữa, cũng bởi vì Đường San cảnh cáo, không có lại Tằng Tiểu qua, tự nhiên là không có một màn này. Mã Hòa lời nói để Đào Nhi sừng sốt, nàng muốn phản bác hai câu, thế mà không thể nào phản bác, tựa hồ có thể nói tới thông, cái kia. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Mã Hòa không để ý nói. Vương phi quyền thế lớn, lại có Nhiếp chính vương độc sủng, chúng ta cũng không có đường khác, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe nàng lời nói. Ở bên ngoài chúng ta dạng này có thể, cũng tỉ như bên cạnh không có người nào, nhị tiểu thư cũng phát hiện không được những thứ này. Tại vương phủ bên trong, chúng ta lúc trước là dạng gì, còn là thế nào? Bị vương phi phát hiện là chuyện nhỏ, bị những người khác nhìn thấy, đó chính là tai họa ngập đầu. Đào Nhi bị dọa đến trái tim nhảy loạn, lúc này Mã Hòa đem tất cả mọi chuyện điểm thông, nàng toàn thân đều không yên. Đừng lo lắng, dù sao đều đến một bước này, ta nhìn vương phi bộ dáng kia, cũng sống không được bao lâu, cho dù có kéo dài tính mạng viên thuốc, cũng liền sống 3-5 năm đi. Đợi đến 3-5 năm về sau, vương phi chết bệnh, vậy chúng ta bị nàng nắm giữ nhược điểm cũng coi như chôn trong đất. Mã Hòa và Lý có cứ mà nói. Cái kia nhị tiểu thư chính là tân vương phi, ngươi lại là nhị tiểu thư thiếp thân nha hoàn, đến lúc đó ngươi đi cầu nhị tiểu thư, để nàng thành toàn hai ta. Hai ta đều là vì vương phủ làm việc, liền tính thành toàn, cũng sẽ không rời đi bên cạnh nàng. Lúc kia bên người nàng vừa vặn thiếu khuyết nhân viên, nàng hẳn là vui lòng. Ngươi nói đúng, cứ như vậy làm, Đào Nhi là hoàn toàn an tâm lại, vậy ta hiện tại có phải hay không phải nhiều vì nhị tiểu thư suy nghĩ một chút? Mã Hòa lắc đầu. Nói ngươi đần còn là thật ngốc, chỉ cần mặt ngoài không có trở ngại chính là, cái này nhị tiểu thư đần độn, không biết tính toán, đơn thuần thiện lương, còn rất nhân từ, có cái gì phải sợ. Liền tính ngươi đối nàng xem nhẹ một chút, khóc thương hai lần, nàng chính xác sẽ mềm lòng, dù sao ngươi thế nhưng là từ nhỏ đã hầu hạ tại bên cạnh nàng. Ngươi nói, nàng có phải như vậy hay không tính tình, ân, nhị tiểu thư chính xác mềm lòng. Từ trước đến nay đều không nỡ trừng phạt hạ nhân. Vậy liền không được, cho nên a, ngươi còn là nghe theo vương phi phân phó. Chúng ta vị vương phi này, đừng nhìn cái này mặt ngoài ôn nhu như nước, trên thực tế hung ác đây, ngươi chớ để cho nàng nhìn ra đầu mối, đến lúc đó chịu khổ chính là ngươi. Lấy lòng nhị tiểu thư, là vương phi chết bệnh chuyện sau đó. Đào Nhi bật cười, minh bạch, ta cũng cảm thấy nhị tiểu thư có chút ngốc. Vương phi khắp nơi tính toán nàng, nàng vậy mà còn chân tình thực lòng đến thanh tu 3 năm. Nếu là nàng biết rõ chân tướng, không biết sẽ làm sao. Đáng tiếc, nàng vĩnh viễn sẽ không biết rõ chân tướng, nàng là một cái bị thân tình che đôi mắt người. Mã Hòa nhớ ra cái gì đó, lại nói ra, kỳ thật ta cũng có một cái vương phi nhược điểm. Đào Nhi giật mình, cái gì? Mã Hòa vội vàng che lại miệng của nàng, làm gì đâu, nhỏ giọng một chút. Đừng giật mình một cái, tại vương phủ làm việc lâu như vậy, có chút chủ tử nhược điểm, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Đào Nhi thấp giọng hỏi. Đó là cái gì a? Cái này nhược điểm, thế nhưng là có thể cứu chúng ta mệnh. Nếu sau này vương phi muốn đem chúng ta trừ khử, chúng ta liền đem cái này nhược điểm nói ra đến, nàng cũng không dám giết chúng ta. Mã Hòa dương dương đắc ý mà nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết được cái này nhược điểm, thật đúng là một kiện ngoài ý muốn. Đào Nhi nhìn xem Mã Hòa tuấn mỹ gò má, khó trách nàng sẽ bị như thế một cái nho nhỏ hộ vệ hấp dẫn. Cái này Mã Hòa lớn lên, liền bị Nhiếp chính vương kém như vậy một chút xíu, nàng đẩy hắn một cái. Ngươi ngược lại là nói a, vương phi cho nhị tiểu thư hạ qua dược. Cách chương.